Phật, kính lễ thập phương chư Phật, kính lễ mẹ hiền quan Thế Âm, kính lễ chư vị Thiên Long Hộ Pháp, kính lễ sư bà sáng lập chùa Đức Viên. Con là tỳ kheo ni Huệ Hạnh, hôm nay đệ tử chúng con hồi đủ duyên lành để được câu hỏi nơi đạo tràng chùa Đức Viên này, cùng nhau ôn lại lời Phật dạy, ngưỡng vong chư Phật chư vị hộ pháp từ bi gia hộ cho con trong khi nói pháp thoại. Con sai thánh ý của Phật, không lầm nhân quả, để người nói lẫn người nghe đều được lợi ích tiến tu, hầu đạt đến sự giải thoát cứu cánh. Nam mô A Di Đà Phật. Các Phật tử khỏe không? Đúng 6 tháng rồi cô gặp lại các Phật tử. Hôm trước cô qua là tháng 3, bữa nay là tháng 9. Hôm trước là qua, bữa nay là đến thăm rồi đi về Việt Nam. Và đi lòng vòng rồi cũng ghé Đức Viên, giống như là ghé về ngôi chùa của mình vậy. Gặp mùa Vu Lan nên tôi xin kể lại một vài pháp thoại có liên quan đến đạo hiếu trong kinh, cũng như chư vị hòa thượng, chư vị tông túc đã dạy cô. Quý vị đồng ý chứ? Tôi nhớ sau ngày 30 tháng 4 1975, cuốn bông hồng cài áo của Hòa Thượng Nhất Hạnh bị một số các học giả cũng như báo chí phê bình. Đó là một tác phẩm không được tốt lắm, là vì chỉ đề cập đến đạo hiếu, đến bổn phận làm con, đến công ơn của mẹ, của cha, tức là rất là hạn hẹp, chỉ nằm trong gia đình thôi, chứ không có đề cập đến xã hội hoặc là quốc gia. Và cho nên khi mà một ngày rằm tháng 7 cũng năm 75, có một số thanh niên đến chùa và nêu lên cái tư tưởng đó, thì mới nói là cái hiếu như vậy, chỉ nói về bổn phận của con cái đối với cha mẹ, nó quá hạn hẹp. Cho nên cuốn tác phẩm đó có thời gian là không được tán thưởng và không được lưu hành. Cô nói cỡ này quý vị nghe rõ không? Thì khi đó cô chỉ hỏi các em thanh niên đến chùa, và cô hỏi giả sử như ngày hôm nay em đến chùa, cô tự tay chăm sóc, nấu cho các em một bữa ăn, rồi cô sắp mình mùng cho các em ngủ, cô làm bánh trái và mời các em trong vòng có một ngày. Thì trong một ngày mà cô đối xử với các em, chăm sóc, lo lắng, thì một ngày đó sau đó các em đi xa, gặp lại cô, các em có mừng không? Nó nói dạ mừng. Rồi cô hỏi chứ trong một ngày như vậy, rồi sau này 2 năm, 3 năm hoặc 10 năm gặp lại, các em có chào hỏi không? Nói dạ có. Tại vì chúng con vẫn nhớ ơn và nghĩa của cô đã chăm sóc và tiếp đãi con trong vòng một ngày. Thì cô mới hỏi tiếp, như vậy thì có những cái ơn người ta chăm sóc mình hàng nghìn ngày, hàng cả 10 năm, 20 năm, chăm sóc từ miếng ăn, từ giấc ngủ, ẩm bồng, bú nốm, lo lắng, và đôi khi sẵn sàng chết để cho các em được sống. Cái ơn đó lớn hơn cái ơn của cô giúp đỡ gấp nghìn, gấp trăm nghìn lần. Thì bây giờ chúng ta một cái ơn nhỏ mà chúng ta không quên, thì cái ơn lớn là ơn của cha mẹ. Ơn đó mình nhắc nhở thì có cái gì là sai đạo, có cái gì là lầm lẫn, thì khi đó các em nó mới cúi đầu. Thật ra có một cái sự sai lầm mà ngay đến hồi nhỏ cô cũng mắc phải, tức là khi chúng ta đi ra ngoài xã hội, bạn bè, những người chỉ mới quen sơ giao một năm, hai năm hay một ngày mà nói tử tế với mình, thì mình cho là người đó là tri kỷ, người đó là người thương mình, và quên đi cái công lao sinh thành dưỡng dục của lo lắng của cha mẹ. Ơn nhỏ thì nhớ mà ơn lớn thì quên. Thành ra lâu lâu thì nếu mình là người biết chữ, biết làm toán cộng, toán trừ thì phải xét trở lại. Các Phật tử hiểu chưa? Và trong cuộc đời làm con, hình như chúng ta người nào cũng đã có một lần quên điều đó. Vô ơn đến nỗi mà người ta cho mình ăn 10 chén chè, mà chỉ cần chén thứ 11 có một viên thuốc đắng thì quên ngay cái sự ngọt ngào của 10 lần trước. Chúng ta yêu cầu 100 lần ân nhân của mình á, giúp đỡ, làm theo lời yêu cầu mình. Nhưng mà lần thứ 101 mà làm không giúp đỡ, từ chối hoặc trái ý mình, thì khi đó chúng ta quên đi ơn 100 lần trước. Thì công ơn cha mẹ là công ơn đã người đã từng giúp đỡ chẳng như 100 lần, 1000 lần. Nhưng mà đôi khi có những lời nói sẵn, có những lời rầy la thì đứa con liền quên ngay, và chỉ nhớ những lời ngọt ngào, những lời tân bốc của bạn bè mình. Thì điều đó cô hồi đó cũng đã từng mắc phải. Không biết trong này chúng ta những người con đã, người nào có bị vào trường hợp đó chưa? Thì cô nhớ lúc mà cô hồi nhỏ tới lớn, ông thân cô chưa bao giờ đánh cô một roi hết. Cho đến ngày mà khoảng cô 15 tuổi thì được tin là bà nội ở quê mất, thì ông thân cô mới biểu cô kiếm tấm hình của bà nội để thờ, tại vì bà mất ở quê, mất trong một cơn chạy giặc. Thì cô tìm không ra, thì ông thân cô lúc đó là người con mất mẹ, ở nuôi lo nuôi vợ nuôi con suốt cả bao nhiêu năm trời không về thăm mẹ, nghe mẹ mình mất cho nên đau lòng, sai đứa con tìm tấm hình thì con tìm không ra, cho nên ông mới quay là ông nạt cô. Ông nói là đồ bất hiếu, tại sao mà tấm hình của mẹ tôi mà kiếm cũng không ra, mà không giữ, có nghĩa là hàng ngày tụi con không tha thiết gì đến bà hết. Và một câu như vậy mà ông rầy trong lúc ông đau đớn vì cái tin mẹ mất. Thì cái câu đó khi cô nhận được thì cô giận, và tối đó cô sắp đồ, cô tính bỏ nhà ra đi vì nghĩ rằng ba mình không thương mình nữa. Bây giờ nghĩ trở lại, hình như là chúng ta lúc nào cũng sẵn sàng để mà giận ba mẹ khi nghe một cái lời trái tai, và sẵn sàng quên đi những cái công ơn mà chúng ta đã họ nhận. Các Phật tử thấy điều này chứ? Thành ra chính cô mà bây giờ nhớ lên những điều đó. Tại sao mình chưa bao giờ mình hiểu cái sự đau đớn của cha mình, mà mình chỉ nhận rõ cái sự bất bình của mình khi ba mình không nói với mình một lời ngọt ngào. Cho nên làm con phải nhớ đạo hiếu là đầu tiên. Và trong Ấn Độ đó, thì người Ấn Độ, nhất là các vị vua chúa đó, có một cái tật là con hay giết cha để lên ngôi. Cho nên khi mà Đức Phật đặt ra cái tội gọi là không thể cứu chữa được là giết cha, giết mẹ. Trong thời của Phật, hai vương quốc lớn nhất là Kosala và Ma Kiệt Đà, Magadha. Thì hai vương quốc đó là hai vị hoàng tử đều giết cha để lên ngôi. Và các giáo sĩ Bà La Môn và một số kinh điển của ngoại đạo thời đó còn nói rằng một vị hoàng tử có quyền giết cha mà không mang tội. Chỉ riêng Đức Phật thì Ngài không chấp nhận được. Và khi mà các thấy các vị mà thanh niên Bà La Môn lễ bái thờ trời, thì Đức Phật nhắn nhủ thế này: có hai vị mà chúng ta nên thờ như vị trời Phạm Thiên, đó là cha và mẹ của mình, cha và mẹ của mình. Và Đức Phật mới đưa ra năm hạng người rất hy hữu trên thế gian. Hạng thứ nhất á, là những vị mà hoàn toàn hết sạch phiền não, tức là Đức Phật và A-la-hán. Hạng thứ hai là hạng mà biết thuyết giảng những giáo lý của các vị giác ngộ để lại, tức là các vị giảng sư. Hạng thứ ba là hạng mà nghe pháp và hiểu được lời giảng dạy. Hạng thứ tư là hiểu được và hành được, tức là bốn hạng đó là bốn hạng hy hữu. Riêng hạng thứ năm á, là hạng biết ơn và nhớ ơn. Và Đức Phật khẳng định với những người mà hai cái ơn lớn là cha và mẹ mà quên, thì những cái ơn nhỏ mà họ nhớ thì chúng ta nên đề phòng, tại vì đó là con người vô ơn. Ơn lớn như cha mẹ mà quên thì những cái ơn nhỏ họ chỉ nhớ khi họ cần lợi dụng thôi. Và Phật nói các hàng Phật tử cũng vậy, trong sau khi mà Phật nhập diệt rồi thì hai vị Phật nên thờ là cha và mẹ của mình. Vậy thì cô hỏi các Phật tử ở đây, có bao giờ quý vị đem trái cây hư hay là ăn đồ dư rồi đem cúng Phật không? Hoàn toàn không có điều đó, phải không? Tức là cúng Phật thì chúng ta lựa hoa tươi, trái tươi. Thức ăn gì cúng Phật và chư Tăng thì chúng ta không dám ăn trước. Vậy mà cô đi rất nhiều tiểu bang, cô thấy những vị Phật mà Phật biểu mình lên nên thờ là cha và mẹ, chuyên môn ăn đồ dư của con cháu không? Đó là chuyện cô thấy rất là thường xảy ra. Nếu mình cúng Phật, mình lựa cái đồ ngon nhất, tốt nhất để mình cúng, thì hai vị Phật mà chúng ta nên tôn thờ hiện đời, khi mà Phật vắng bóng là cha và mẹ, thì cô thấy các ông cụ bà, nhất là các bà cụ lúc thúc ăn cơm dư, đồ dư của con cháu để lại. Cô hỏi sao kỳ vậy? Bà nói, nó phí quá, tôi sợ nó mang tội. Thật sự không có người con nào cho ba mẹ ăn dư hết. Nhưng mà ba mẹ sợ con mang tội nên chuyên môn ăn đồ dư, đồ thừa. Và rất thường khi cô đến nhà một Phật tử, thấy bà cụ bận mang đôi hài tím, bận bộ đồ hồng của con cháu nội, bà cũng sợ bỏ mang tội, thành ra bà ăn bận như vậy. Thì chúng ta dòm những điều đó để thấy là tấm lòng của cha mẹ, của bà đối với con cháu như thế nào. Cho nên người Việt Nam mình có nói là nước mắt chảy xuôi. Và khi mà chúng ta biết thương lại cha mẹ, những người mà biết thương, biết nhớ ơn ba mẹ là người mà không còn ba mẹ nữa. Cái thường thường còn thì chúng ta thấy đi về thấy còn đó thì chúng ta chỉ nhớ những cái phiền toái của ba mẹ gây ra thôi. Thì đi qua Mỹ này, cô có được một người bạn người Mỹ mời cô dự một cái buổi tiệc, đến dự buổi tiệc ăn mừng ngày đứa con của bà 18 tuổi. Thì cô hỏi tại sao ăn mừng, bà nói tại ngày hôm nay là tôi được thoát nó, nó phải đi ra ở nhà riêng và bà được tự do, tức là bà làm mọi việc theo ý mình. Rồi lên dùng New Mexico hoặc là Kentucky chẳng hạn, thì cô thấy có những em mà người Mỹ họ đến chùa và họ thường thường họ than, họ nói so với các sinh viên Việt Nam á, thì cha mẹ nuôi á, có khi đứa con đến 40 tuổi rồi mà cha mẹ vẫn còn chăm sóc cho bữa ăn, bữa uống, vẫn còn đi làm một job, hai job để mà đóng tiền cho con học. Trong khi đó thì sinh viên Mỹ 18 tuổi thì phải tự lực cánh sinh, chứ ba mẹ không cho ở nhà rồi cũng không bảo trợ. Thành ra họ mới phân biệt với cô, họ nói sở dĩ mà sinh viên Mỹ học dở hơn sinh viên Á Đông, tại vì người Á Đông có một cái lợi, tiền lợi rất hay là cha mẹ luôn luôn bảo trợ cho con đi học. Dù đứa con có lớn cách mấy mà vẫn bảo trợ, vẫn lo thức ăn, thức uống. Trong khi đó thì sinh viên của Mỹ thì 18 tuổi là tự lo, cha mẹ không có mà cũng tận tụy như vậy. Và do điều đó cho nên cũng có một cái quả ngược trở lại, là đến khi già thì ba má người Mỹ phải tự động vô nursing home ở, vô viện dưỡng lão hở. Trong khi đó thì những gia đình Việt Nam thì hai ba thế hệ ở chung là chuyện rất bình thường. Chỉ trừ trường hợp nào là bất đắc dĩ lắm phải đưa ba mẹ vào trong nhà dưỡng lão, chứ đứa con nào cũng muốn ba mẹ ở một bên mình. Các Phật tử hiểu chứ. Thành ra đó là một cái nét đẹp của văn hóa Việt Nam, cũng bắt xuất từ cái đạo hiếu của mình. Thì Đức Phật có dạy là không chấp nhận một người Phật tử nào bất hiếu với cha mẹ mà được gọi là Phật tử cả. Và Ngài có dạy, dù là chúng ta cõng cha mẹ suốt cả trăm năm cũng chưa được đền cái ơn sinh thành dưỡng dục đó. Thì hôm trước có một người Phật tử hỏi cô, chứ đâu có ai mà cõng ba má hoài trên vai, mà ba má cũng đâu có chịu ngồi trên vai cho mình cõng đâu, mà sao Phật dạy như vậy? Thì thật sự ra cái ơn nghĩa mà ba mẹ lo cho mình, nếu nói bằng vật chất thì có thể tính bằng tiền, tính bằng gạo, tính bằng hiện kim được, nhưng mà cái tình, cái sự chăm sóc và cái tình lo lắng thì cái đó không thể nào tính bằng tiền được. Thì nói về cái ân nghĩa và cái tình, cái cưu mang lo lắng nỗi lòng của cha mẹ, cái điều đó không thể nào mà chúng ta đền trả được. Tại vì tình của người con thật sự đối với cha mẹ không bằng tình của ba mẹ đối với con cái. Các Phật tử hiểu chứ. Tình làm sao trả, cái nợ này rất là khó trả. Thành ra chúng ta chỉ trả bằng cách là đã trở lại thế hệ của con cái mình thôi. Thì nói về công ơn ba mẹ thì cô thấy quý thầy đã nhắc rất là nhiều. Và riêng quý cô mà khi đi tu thì cô nhớ hồi đó cô đi tu từ nhỏ, cho nên những ngày du lan là cô rất là nhớ ba mẹ. Khi tụng kinh là cứ khóc nhớ. Mỗi lần mà cha cô đến thăm là cô đứng cửa chùa cô dòm đi theo, đợi ba cô khuất rồi thì mới khóc. Khóc xong rồi là lau nước mắt thiệt sạch rồi mới đi vô, là sợ bạn bè ngào. Và luôn luôn có một cái lo lắng hỏi, không hiểu mình đi tu bỏ ba như bỏ mẹ như thế này mình có bất hiếu hay không. Thì cái ngày mà cô xuất gia đó, thì ở phương Nam, tức là được bài một cái bàn thờ, thì nếu có ba mẹ mình hiện diện thì cũng có bông trái cha mẹ mình ngồi, thì khi đó đứa con xuất gia sẽ quỳ xuống xin ba mẹ cho con đảnh lễ lần cuối. Ngày hôm nay con xin mượn ba mẹ cho phép rồi, thì con mượn cái thân này để con tu và hành đạo. Từ đây về sau tất cả chúng sinh nam là cha, tất cả chúng sinh nữ là mẹ của con, cho nên con không có gì tình riêng mà thâm lơm báo hiếu ba mẹ được. Thành ra người xuất gia thì nhận một cái bổn phận khác là coi tất cả chúng sinh là cha mẹ của mình. Do đó mà đối với cha mẹ của thân này thì không có gần gũi cưu mang được. Thì đó là cái sự khác nhau giữa hiếu của tại gia và hiếu xuất gia. Cho nên vì coi tất cả mọi người là cha mẹ của mình, cho nên cô có quyền ăn cơm của tất cả đàn na tính thí, trong khi quý vị chỉ ăn cơm của ba mẹ mình thôi. Thật ra đặt mình trước một cái món nợ ân nghĩa. Cho đến khi mà đọc cái lời dạy của Ngài Trí Giả Đại Sư, khi Ngài nghe trong chúng có một vị tăng nửa đêm nhớ mẹ khóc, thì Ngài mới dạy thế này: tại sao ông chỉ nhớ cha mẹ một đời mà quên đi cha mẹ nhiều đời? Tức là cái hiếu của người xuất gia là phải trả cho cha mẹ nhiều đời, còn hiếu của người tại gia là trả cho cha mẹ một thân này. Phật thử thấy rõ hai đường chứ. Thật ra người xuất gia mà không gắn tu và không gắn hoằn pháp lợi sinh thì người đó coi như bất hiếu. Còn người tại gia thì chăm sóc cha mẹ. Nhưng mà Phật nói nếu mà chăm sóc cha mẹ mà chỉ nuôi dưỡng thân xác cha mẹ, người đó chưa tròn hiếu. Mà phải làm sao giúp cho ba mẹ mình quy y Tam Bảo, làm lành lánh dữ. Tại vì như vậy mới đóng cửa ba đường ác. Thì lúc đó đó, dù cha hết đời này, những đời sau cha mẹ mình vẫn không rơi vào ác đạo, thì đó mới là cái hiếu trọn vẹn. Cái Phật tử hiểu điều này chứ. Còn già đừng có gì cha mẹ mà làm bất cứ ác nghiệp nào. Nếu người con nuôi cha mẹ bằng ác nghiệp thì điều đó không phải là có hiếu. Mà phải làm sao giúp cho cha mẹ mình làm lành lánh dữ và để đóng cửa ba đường ác, không rơi vào tam đồ, thì cái hiếu đó mới trọn vẹn được. Cho nên một người Phật tử hay là một người xuất gia muốn báo ơn chúng sinh, muốn báo ơn cha mẹ nhiều đời, thầy phải giúp cho họ họ tam quy và ngũ giới. Thì đó là cái cách báo hiếu mà Phật dạy cho hàng xuất gia và hàng tại gia. Thì bây giờ nói về cái chuyện hiếu thì cô nghĩ là đã có nhiều người, nhiều quý thầy quý cô tông túc giảng dạy rất nhiều trong những mùa du lan rồi. Bây giờ thì cô xin nói một cái cách ngược lại, là nói đến những người con bất hiếu. Chúng ta phải tìm hiểu tại sao mà con cái trong nhà không nghe lời mình, và tại sao chúng ta phạm lỗi bất hiếu. Cái Phật tử đồng ý chứ? Tại vì Phật có dạy nè, trong tất cả tai họa không có cái gì mà đau buồn nhất cho con người bằng có con hư. Con bất hiếu đó là cái điều rất là đau đớn của các bậc cha mẹ. Thật ra bây giờ thì cô xin nói khía cạnh ngược lại, tại sao chúng ta, những đứa con không vâng lời hoặc là những đứa con bất hiếu, để mình tìm mình chỉnh cái tai họa đó. Vô bệnh đệ nhất lợi, điều lợi nhất trên thế gian này là người có cái thân không bệnh. Và cái điều mà đau buồn nhất cho người trên thế gian này là có một đứa con hư, là đứa con bất hiếu. Thì bây giờ chúng ta phải tìm hiểu tại sao con mình bất hiếu. Cô có đọc một cái chuyện đời xưa, chuyện thì có lẽ là chuyện vui thôi, kể rằng có một cái người đó vay nợ rồi quỵt nợ, chắc là giật hụi á. Thì khi mà chết xuống Diêm Vương thì cả chủ nợ và con nợ gặp nhau cùng kiện cáo. Thì ông chủ nợ ông mới nói là cái tên này nói dây nợ con rồi nó quỵt nó xuống đây, xin Diêm Vương trả sự công bằng cho con. Thì ông Diêm Vương mới nói như vậy thì ta cho nó làm trâu ba kiếp, kéo cài trả nợ cho ngươi, ngươi bằng lòng không? Ông chủ nợ ông nói dạ không, nó mà kéo cài cho con thì con phải làm thằng chăn, mà con không ưa ngày nông, xin Diêm Vương xử kiểu khác. Thì ông nói như vậy thì ta cho nó ở đợi cho ngươi ba kiếp, làm lụng đem sức lao động mà trả nợ cho ngươi, ngươi bằng lòng không? Thì ông chủ nợ nói à con không bằng lòng, tại vì cái tánh nó gian manh lắm, đôi khi nó ở đợi cho con rồi nửa đêm nó ôm đồ nó chạy, hồi nào con không hay, bây giờ xin trả cách khác. Thì ông Diêm Vương suy nghĩ, chứ bây giờ ngươi muốn trả kiểu nào? Ông chủ nợ nói bây giờ xin Diêm Chúa bắt cái hình phạt nó thế này: con cần cơm nó đưa cơm, cần áo nó đưa áo, cần tiền nó đưa tiền, cần bất cứ thứ gì nó đưa thứ nấy, không được trễ nải, ngay đến thân mạng nó cũng phải giao nộp khi con cần thiết. Có như vậy thì con mới vừa lòng hả dạ. Thì Diêm Vương suy nghĩ một chút nói: như vậy thì chỉ có hai cách, cho nó làm cha hoặc là mẹ ngươi mới thỏa mãn đủ những yêu cầu đó thôi. Đó là một câu chuyện vui, nhưng mà cũng là một câu chuyện buồn. Quý vị thấy có ai mà bắt mình nộp tiền, có ai bắt mình nhịn ăn nhịn mặc đâu, có không có một cậu thanh niên thiếu nữ nào mà có thể mà dậy sớm thức khuya được. Nhưng mà khi làm cha làm mẹ rồi thì đứa con nó kêu là dậy liền, đôi khi nó bắt làm bò cho nó cởi cũng không xuống đi. Ngay cô đi qua bên các cái phi trường, các vợ của Mỹ, cô thấy mấy ông Mỹ cao leo khêu mà mang mấy đứa bé đằng trước hoặc đằng sau và ẵm bồng chăm sóc, thì chỉ có đứa con mới có quyền mà bắt cha mẹ làm điều đó. Nó không bắt bằng roi giọt, nó không bắt bằng uy quyền, mà nó bắt bằng cái tình thương. Thì cái câu chuyện đó cho chúng ta thấy cái người mà thỏa mãn tất cả yêu cầu dù là vô lý hay hữu lý của chúng ta trên thế gian này chỉ là cha với mẹ thôi. Ngoài cha và mẹ hình như không có ai chiều mình nổi hết. Cho nên người ta mới nói câu chuyện đó là hình như cha mẹ là trả nợ con cái. Thành ra đối với những đứa con mà bất hiếu á, thì điều đầu tiên á, là chúng ta phải nhìn đến cái luật nhân quả. Chẳng hạn như vua Tần Bà Sa La bị con là A Xà Thế giết, và cái chuyện này nhà vua đã biết trước khi A Xà Thế sinh ra, là hai người, ông vua và hoàng hậu, lớn tuổi mà không có con. Cho nên sau khi cầu khẩn và biết các bà thầy La Ma Môn báo tin là sẽ có một vị đạo sĩ, sau khi tu mãn phần thì dưới phước báo của vị đó, quy đức của vị đó, thì người đó sẽ làm vị hoàng tử nối ngôi vua Tần Bà Sa La. Và Tần Bà Sa La là một vị Phật tử mà cũng là một vị, một ông vua rất lớn của thời Phật, và cũng là tri kỷ của Phật nữa. Và nhà vua đến dòm chừng hoài mà thấy ông đạo sĩ sao ông sống nhăn, ông không chết. Cho nên bữa nhà vua mới rút gươm và uy hiếp ổng, nói là đạo sĩ có biết là sau này ông mất ông sẽ tái sinh làm con của tôi không? Đạo sĩ nói dạ biết. Thì nhà vua mới nói là tôi và hoàng hậu đều lớn tuổi rồi, và trước sau cũng làm con, thành ra thôi không trước thì sao, bây giờ đạo sĩ chết lẹ lẹ đi, cái tôi đợi sao nó lâu quá. Thì ông đạo sĩ ông nói nếu cái chết mà do bức tử như thế này thì sau này ổng sẽ là người con bất hiếu, ổng sẽ bức tử trở lại cha. Thì vua Tần Bà Sa La mới nói là chết kiểu nào ổng cũng đồng ý, miễn làm sao ổng có con bồng ngay trong lúc này là được rồi. Và ổng mới bức tử, tức là ép vị đạo sĩ đó tự tử. Thì khi vị đạo sĩ đó mất rồi thì hoàng hậu Phi Đề Hy có mang, và khi sinh ra mới đặt tên là A Xà Thế, là kẻ thù chưa sinh. Thì sau này đến lúc mà lớn rồi thì đó là người con mà vua Tần Bà Sa La chọn để mà truyền ngôi đó. Nhưng mà sau này ông lại nghe lời những người quần thần xấu và ông giam vua cha và bức tử vua cha trong ngục. Thì vua Tần Bà Sa La biết điều đó cho nên hoàn toàn không giận con. Và vậy sao nhờ sự quá đạo của Ngài Mục Liên, Ngài Xá Lợi Phất cũng như Đức Phật, cho nên ông chứng được quả Tu Đà Hoàng, rồi sau đó là Tư Đà Hàm trước khi ông mất. Thì vị nào mà có đi qua chiêm bái các Phật tích Ấn Độ đó thì sẽ thấy có một cái ngục có dấu tích cái ngục mà vua Asathế giam vua Tần Bà Sa La, ở chính nơi đó mà hai vị cao đệ của Phật đã đến để truyền bát quan trai cho vua Tần Bà Sa La họ một lần cuối cùng trước khi ông mệnh chung. Thì đó là trường hợp nghịch tử. Cho nên sau khi mà vua Tần Bà Sa La mất rồi thì vua Asathế rất là hối hận, ông đến xin sám hối với Phật, và Phật có nói rằng nếu mà vua Asathế không phạm tội giết cha thì ông đã có cơ hội chứng một thánh quả, nhưng mà do cái tội giết cha rất nặng cho nên ông không có đủ cơ duyên đó. Thì trường hợp mà đứa con bất hiếu này là do cái nhân quả không tốt, các Phật tử rõ điều này chứ. Cho nên ở trong nhà Phật á, cái quan trọng là cái thai giáo, tức là giáo từ, dạy từ còn ở trong thai. Và nếu mà chúng ta mà có thể được thì quý vị nên dạy các thế hệ sau đó, khi mà lập gia đình thì cái ngày mà lập gia đình thì xin nguyện, ước nguyện đó, sinh ra một đứa con hiếu thuận, thì khi đó sẽ tạo một cái nhân cho những cái thân trung ấm mà có duyên lành với mình, chứ không là sẽ có những cái nghịch duyên và thuận duyên. Cho nên những người con mà bất hiếu đa số là do cái nghịch duyên đời trước. Cho nên cha mẹ phải hiểu rõ điều này, chứ đừng trách các cháu. Và chúng ta phải sửa đổi những nghịch duyên đó, tức là dạy dỗ các cháu từ thuở còn thơ, dạy cho nó quy y Tam Bảo, rồi dạy những điều làm lành lấn dữ, thì sửa từng ngay còn trẻ thơ, thì cái duyên xấu nó biến mới biến thành, chuyển hóa thành duyên tốt. Cho nên cha mẹ khi có một đứa con mà khó dạy thì phải hiểu rõ rằng do chúng ta kém phước đức cho nên tạo những nghịch duyên như vậy. Thì cô nhớ cách đây khoảng 17 năm, cô gặp một cái trường hợp là cô gặp và chuyện này mà trong báo ở Việt Nam cách đây mười mấy năm họ có đăng, là cô gặp chị Tám, tên là chị Tám Cưng. Chỉ là hiệu trưởng mà thuộc Diên Phấn Vàng, có nghĩa là một cái người hiệu trưởng rất là xuất sắc về giáo dục. Chị này có hai đứa con, thì lớn lên chị ly dị với chồng từ khi con còn bé, và nuôi dạy cho con đàng hoàng cho đến khi mà dựng vợ gả chồng hết. Thì một hôm cái đứa con út cùng ở với chị đó mưu sát chị. Nửa đêm cái nó dựng lên cái chuyện, nó nói là ba má, ba người cha mà đã ly hôn á với chị đó, nó nói cha con bị xe 10 bánh cán chết nát thay rồi, đang bị bỏ nhà thương. Thì nửa đêm chị nghe điều đó thì chị nghĩ thôi một ngày của một nghĩa, lật đật chị lấy cái khăn và chị trùm lên hối con mình chở đi vô nhà thương. Thì khi đứa con mới lấy cái khăn mà chị đang trùm xiết khổ mẹ, và nó rít lên, nó đòi là chị phải ký tên vào một cái tờ di chúc để tất cả gia tài lại cho nó. Thì khi đó chị mới khóc, chị nói con mà giết mẹ rồi thì con cũng ở vô tù, làm sao mà mẹ con có thể hưởng gia tài được. Thì nó nói là tao sửa soạn hết rồi, tao giết mày rồi thì tao sẽ cho quả thiêu, tức là cho chỉ tự thiêu, làm cái giấy để lại là tự thiêu chết chứ không phải là do nó giết. Thì trong khi mà chị nói lúc đó chị rất là đau đớn. Khi chị đến chùa chị tâm sự với cô đó, chị nói chị đau đớn quá, đau đớn không phải vì nó giết mình mà đau đớn vì đứa con của mình nó nghịch tử như vậy. Cho nên chỉ dằn co như vậy một lát thì những người đi bán sớm họ hay tin và họ kêu công an đến. Thì công an đến bắt cái chú chàng nghịch tử để đem lên, thì chú này mới khai là làm một cái tờ tự khai là giết mẹ đúng 3 lần. Thì lúc đó chị mới ngạc nhiên, như vậy thì cái chuyện mà nó muốn giết mình đây là nó sắp đặt đã 3 lần. Lần đầu tiên á, là nghe mẹ than là đau thấp khớp, là chú này mua một gói thuốc độc về, nói với mẹ là đây là thuốc trị bệnh để cho mẹ mình uống, nhưng mà rồi chị bỏ quên đâu đó, chị không uống. Lần thứ hai thì khi mà chị mua nuôi một cái trại heo rất lớn để nuôi con, tức là một buổi dạy học, buổi nuôi heo, thì chị mới làm, nó mới cầm một cái con dao và nó vô nó tính giết chị ở trại heo, rồi phao tin là ăn cướp giết, nhưng mà lúc đó có người cho nên đồng. Lần thứ ba là cái đêm hôm đó là tính xiết cổ bằng cái khăn rồi cho mẹ tự thiêu đó. Và nguyên do giết là gì? Chị một hôm á, sau đám cưới của nó rồi chị mới nói là tất cả gia tài này mẹ sẽ để lại cho anh con, rồi mẹ nuôi thêm một lứa heo nữa rồi để lại cho con, để hai đứa đều đồng đẳng với nhau. Nhưng mà nó thì muốn kiếm hết gia tài chứ không muốn chia cho anh. Chỉ lý do duy nhất đó mà giết mẹ thôi. Thì khi đó người mẹ mà thấy con làm tự kiểm như vậy thì bà tan nát hết cõi lòng. Thì bà mới cầm một cái dao và đứng trước mặt của ủy ban đó, tức là chỗ mà cấp chính quyền xã đó. Thì mới nói là nếu bây giờ đưa con tôi vô tù, tôi sẽ tự tử ngay trước mặt quý vị. Tại vì con tôi hư là do tôi. Và bây giờ nó chưa biết rõ, phân biệt rõ thiện ác, mà đem giam vô tù rồi á, thì khi đó vô trong đó gặp đại bàng hay là chơi với bạn xấu thì nó còn tệ hơn nữa. Thành ra chỉ xin lãnh trách nhiệm dạy dỗ lại con mình. Tức là con giết mẹ rồi mà mẹ vẫn thương con, không nỡ đưa con vô tù vì sợ con nó sẽ hư thêm. Cho nên chỉ mới cầm dao và chỉ dọa tự tử. Và vì chỉ là một nhà giáo ưu tú và cũng có chức vụ ở trong ủy ban, cho nên người ta mới ém cái vụ đó đi, không đưa ra, chỉ biểu nó tự kiểm, hứa từ đây về sau không được tái phạm nữa và cho chỉ lãnh về. Thì để báo ơn cho cha mẹ mình đó, đã bao che cho mình, thì chú bé này vừa về tới nơi thì liền gói ghém vài bộ đồ quăng vô trong cái giỏ sách cho mẹ và đuổi mẹ ra khỏi nhà. Thì khi đó chị mới đến chùa gặp cô. Người chị bầm hết, thì cô hỏi tại sao người chị bầm hết thế này. Thì chị mới nói là em bị té xe. Và ngày nào chị cũng đem một cái chai dầu hôi, tức là thời đó thì dầu thuốc cũng rất mắc, dầu hôi thoa với muối để nhờ cô thoa. Thì cô thấy là từ trên xuống dưới là bầm hết. Thì cô hỏi tại sao điều này. Thì chị mới nói là em té thôi. Cô cũng vô rất là vô tâm, cô làm như vậy. Thì không ngờ là ở trong chùa có một vị thầy, mà vị thầy này ông già lắm. Thì ông cứ đi qua đi lại, ông nói là con giết mẹ mà mẹ vẫn thương con. Thì chị mới nói với cô là thầy nói em đó. Cô hỏi vì sao thầy nói. Thì cô chỉ mới kể là nguyên do tất cả những chuyện là con chỉ giết chị chứ không phải là chị té xe. Thì khi đó chị mới hỏi vị thầy là tại sao. Tại chị này là một người cán bộ và là một nhà giáo ưu tú, và chị không biết gì về Phật giáo hết. Thì cô mới hỏi là nguyên do vì sao mà chị tìm đến ngôi chùa quê này. Thì chị nói là mà trong khi đó là chị là ở đất Củ Chi, tức là đất của anh hùng á, mà nếu mà chị buồn thì thiếu gì chùa ở Sài Gòn, mà tại sao chị tìm đến cái vùng quê xa xôi ở miền Đông Nam Bộ này. Thì chị nói là cái lúc mà em vừa ly dị chồng đó, thì em có đến ngôi chùa này để em nhờ ông thầy già này, ông coi dùm cái ngày cất nhà, ngày làm chuồng heo rồi chẳng hạn. Thì ổng có dòm đứa con của em đứng bồng trên tay, mà ổng nói một câu, và nói một câu là em giận em đi, tới bây giờ em mới quay trở lại. Ổng nói thì chị à, cái thằng nhỏ này tôi dòm cái tướng nó là sau này nó sẽ phạm pháp, phạm tội rất là nặng. Thành ra chị cẩn thận nghe, chị làm sao chị cho nó quy y đi, rồi chị dạy dỗ nó đàng hoàng, chứ tôi thấy cái tướng nó là tướng phạm pháp. Mà chị nói là con mình thì mới bồng tay, mà ông thầy thì ổng nói một câu như vậy. Thành ra chỉ tự ái nổi sùng. Thì chỉ bỏ đi 20 năm sau, khi sự kiện xảy ra rồi chị mới quay trở lại. Quay trở lại với một cái ước mong vọng nhỏ nhoi là nếu ông thầy biết được, dòm được thấy cái tướng thằng con mình phạm pháp, thì ông thầy cũng biết cách mà cứu con mình. Tức là lòng không bỏ con, muốn quay trở về để làm sao cho mà con mình cải tà quy chánh. Đó là nguyên do mà chị trở lại cái chùa. Lúc đó gặp cô đang đi dạy học cho cô ghé chơi đó. Thì khi đó cô mới hỏi vị thầy, thì ông là ông thầy già thôi, thì ông có cái nghề coi tướng, ông dòm dòm ông coi thôi. Thì cô mới hỏi thầy sao thầy biết được, dòm cái thằng nhỏ hồi xúc xíu mà thầy biết nó có cái tướng phạm pháp. Thì ông thầy ông chỉ nói thì nhân quả thôi. Và ông mới nói là chị giết nó, thành ra nó giết chị là chuyện rất bình thường. Thì chị mới tức, chị nói là con tôi thương á, còn hơn là tánh mạng tôi giết nó hồi nào. Thì thầy nói thì thầy chị không giết thôi, chứ bắt gì chị nổi sân với tôi. Nhưng mà hai ngày sau chị tám, chị mới đến gặp cô, chị nói thầy nói đúng, em có giết nó đúng 3 lần. Thì cô hỏi chị giết nó hồi nào. Chị mới nói tại vì em lúc mà em ly dị với người chồng đó, em mới có đứa con đầu. Khi bồng con ra khỏi nhà mà trong tay không có đồng bạc nào, thì khi đó là em không biết là em đang có mang một đứa thứ hai trong bụng. Cho nên khi mà biết mình có mang đứa thứ hai, thì em tìm cách em phá, và phá đúng 3 lần, mà thằng nhỏ không chết. 3 lần giết con, cho nên sau này nó giết lại đúng 3 lần. Tại vì ở bên Việt Nam thì cái chuyện ta gọi là kế hoạch hóa gia đình, giết con tức là giết đứa bé từ trong bào thai rất bình thường. Thì khi đó chị mới suy nghĩ là chị nói đúng rồi, chị giết đúng 3 lần, tức là 3 lần phá mà không hiểu tại sao đứa bé vẫn còn sống. Cho nên lỡ rồi chị phải nuôi, chứ thật sự chị không muốn đứa bé này ra đời. Thì nhân câu chuyện đó thì cho chúng ta thấy đó, cái chuyện vua Xà Thế ngày xưa và cái chuyện bây giờ, là khi mà chúng ta học đó, một đứa bé mà ra đời, một sinh linh ra đời phải cần có tinh cha, huyết mẹ và một cái thân trung ấm. Ngay đời này nó là một đứa bé nhỏ nhoi, phải nhờ ba mẹ nuôi cả 10, 20 năm mới có thể tự lực cánh sinh được. Nhưng mà khi nó đi gá thai mình thì đó là một sinh linh đã có phước đức dữ lắm mới được làm người. Thành ra khi mà sắp sửa gá thai mà người mẹ khởi cái tâm mà giết, hay người cha khởi tâm giết, thì khi đó cái sinh linh đó nó rất là hoảng hốt. Các Phật tử để ý điều này. Và do đó mà nó gây một cái ấn tượng, ấn tượng nó về sau này trở thành một cái ý muốn là muốn giết mẹ mình. Nhưng mà người mẹ thất bại 3 lần, cho nên đứa con thì cũng thất bại 3 lần. Thì đó là chuyện mà cô nhận thấy trong cuộc đời cô đi, cô ở Việt Nam. Cho nên khi mà, cho nên vị Hòa Thượng già đó mới dạy thế này: khi đứa con mà chúng ta dạy mà nó không nghe thì cha mẹ phải tự sám hối. Là vì chúng ta đã tạo một cái nghịch duyên nào đó, sám hối những tội lỗi chúng ta đã lỡ gây ra và tạo phước đức. Rồi Ngài mới dạy thế này: giả sử như có những đứa bé đó mà nó từ ở cõi trên, cõi trời mà tái sinh trở lại, thì đừng, đứa bé này rất là ngoan. Tại vì nó là cái nghiệp thập thiện đã có còn cái dư báo. Nhưng mà những đứa mà từ cõi dưới lên á, thì những đứa này rất khó dạy. Tại vì nó là cũng còn cái dư báo cũ, từ 3 đường dưới mà lên. Thật ra khi mà chúng ta vô trong nhà cha mẹ, đời này là cha mẹ, nhưng mà đời trước có thể là bậc tôn túc của mình, thì thuộc về hàng tôn túc á, thì nói không có nghe. Là tại vì cái quy đức lớn hơn. Cho nên cha và mẹ khi có đứa con mà ngỗ nghịch thì đầu tiên hết là phải kiểm trở lại phước đức của mình, và phải sám hối những lỗi lầm của mình, và khởi tâm thương yêu, và làm sao mà để chuyển đứa con mình, chứ đừng khoan trách đã. Đó này cô nói về cái nhân đời trước. Còn cái nhân đời này á, là chúng ta phải coi trở lại mình có hiểu con mình hay không. Bây giờ cô chỉ nói là ở trường hợp ở Mỹ này. À, cô nói về tình trạng bên Mỹ. Chúng ta chịu một cái nền giáo dục của Đông Phương, và giao con em mình chịu cái nền giáo dục của đất Mỹ này. Quý vị nhớ, khi chúng ta còn nhỏ đi học á, là chúng ta đi với cái ngọn roi của ba má hút phía sau. Ba má còn tới trường kiếm ông thầy nào, cô giáo nào dạy mình để dặn quánh nó cho nó nên thân nữa. Và khi mà con bị đòn, cha mẹ còn đến cảm ơn thầy. Trong khi đó các cháu bé mà ở Mỹ này á, thì ngay từ nhỏ nó đã được học cái số điện thoại cấp cứu khi bị ba má đánh. Mà cha mẹ mà đánh con có nghĩa là mất con. Quý vị thấy điều này không? Đấy, cách dạy dỗ của Đông và Tây hoàn toàn khác nhau. Mà nếu mình không hiểu, mình trách các cháu thì rất là tội nghiệp. Tại vì nó được áp dụng một cái nền văn hóa khác, mà chúng ta học một nền văn hóa khác. Chẳng hạn như là cô thấy bữa đó cô lên cái vùng mà Oregon, cô gặp gia đình một người Phật tử, thì người cha mới than với cô thế này: con nuôi con hồi nhỏ cực mà không có khổ tâm, mà khi bắt đầu nó chừng 15 tuổi á, thì hình như con là cái người luôn luôn nói ra tiếng nào là nó phản đối lại tiếng đó, cha con cứ gây lộn tối ngày. Thì cô quan sát cái em bé mà cha, người cha phiền muộn đó, thì em cũng đi gia đình Phật tử, cũng đi đến chùa mỗi ngày, nhưng mà cha con tại sao bất hòa nhau? Thì do người cha không hiểu con và con không hiểu cha, vì hai bên hai nền giáo dục khác nhau. Chẳng hạn như là ở Việt Nam mình đó, không người cha nào mà khen con gái, Mà có ai mà khen á, thì người cha hay mẹ tìm cách chê vì sợ con mình tự cao. Mà nếu mà có ai đến mắng vốn con mình, dù oan hay ưng cũng đánh trước hết. Tức là thà đánh lầm chứ không tha lầm. Thì đó là lối giáo dục của Việt Nam. Phải không? Rất sợ đứa bé ngã mạng tự cao. Và luôn luôn là rầy la. Trong khi đó cái nền giáo dục của bên Mỹ này nó đặt trên cái là khen. Họ khen đến nỗi mà nhiều khi mình không biết khen thiệt hay là khen chơi nữa. Chẳng hạn rồi cô mới theo dõi, cô thấy đứa bé nó mới nói thế này. Con đi học đó, con được điểm A. Con về con hơ ba mẹ là trong lớp con á, chỉ một mình con được điểm A. Thầy cô và các bạn đều khen hơ con, hiệu trưởng đều khen con. Thì về nhà ba má con lật sổ điểm ra coi và nói một câu: nuôi ăn học mười mấy năm trời mới được cái điểm này, vậy mà cũng lầm phách. Đứa bé như nó bị dội nước trở lại. Nó nói là ba má không trân trọng nó. Quý vị thấy điều này nè. Thành ra khi mà cô, hôm trước cô có phụ trách một cái lớp giáo lý cho một nhóm người Mỹ. Thì sau khi mà nói giảng xong rồi đó, thì một vị mới đứng lên cảm ơn cô. Họ nói là tôi nghiên cứu Phật giáo trong vòng 2 năm. Nhưng mà cô chỉ trình bày có 2 tiếng đồng hồ mà bằng tôi tự tìm hiểu trong vòng 2 năm. Thì cô nghe xong cô rất mừng. Nhưng mà cô nói lại thế này: nếu câu nói này mà phát xuất từ một người Việt Nam thuần túy thì tôi rất mừng, tại vì ít ra cũng có được 70% sự thật. Nhưng mà phát xuất từ ở nơi đất Mỹ này thì tôi không biết là nó có bao nhiêu phần trăm sự thật. Tại vì tôi thấy quý vị khen chứ không bao giờ chê. Như bao giờ cô thấy ở đây mà người ta chê hết á. Ví dụ như họ sẽ chê một cái công ty, ông giám đốc ông sẽ mời quý vị lên, họ khen là năng lực hay, quý vị đã đóng góp rất nhiều cho công ty này, nếu thiếu quý vị đó thì công ty của tôi không được thành đạt thế này. Nhưng mà khen vậy ngày mai á, họ sẽ gửi cái giấy họ mời mình nghỉ việc. Còn ở Việt Nam mà khen thì ra khen, mà chê ra chê. Mà thường thường cha mẹ là chê chứ không khen. Các Phật tử thấy điều này không? Rồi cô quan sát, cô thấy cái em bé đó, nó có một đứa em nó đi học. Đứa bé nó mới 8 tuổi thôi. Nó đi học làm bài toán. Và người cha đợi cả tháng trời không thấy cô giáo trả cái bài toán trở về. Mới đến trường hỏi thì cô giáo mới nói là trong lớp học 25 đứa chỉ có 5 đứa làm được bài toán đó thôi. Vậy bây giờ trả ra đó thì 20 em còn lại nó sẽ buồn vì nó không làm được. Cho nên họ phải đợi đến bao giờ họ kèm cho 20 em kia làm toán được hết thì họ mới trả các bài toán ra. Như vậy thì bên này họ dạy, họ chú trọng, họ tôn trọng đến cái tâm tình, đến cái cảm xúc của từ đứa học trò. Còn ở Việt Nam mình thì chê. Sáng mở mắt ra là chê. Ngay còn hồi mẫu giáo á, thì được ba mẹ khen. Ăn chén cơm hết mẹ cũng khen, ba cũng khen. Rồi đi thưa về trình cũng khen. Nhưng mà bắt đầu chúng ta lớn lên thì cái lời khen đó đứa bé vẫn còn thèm thuồng, thì cha mẹ chuyên môn chê. Và cứ lôi ra những cái tật, những cái tánh của nó. Và đôi khi lại nhầm vào có khách tới là chê. Các Phật tử để ý điều này. Thì chính điều đó làm cho chúng ta giữa cha và mẹ thế hệ lớn và thế hệ nhỏ nó có sự hiềm khích lẫn nhau. Cho nên có nhiều em nó nói là ba mẹ nó cứ đợi đợi khách tới là hạ nhục nó. Cô quen với một em á, là dân kỹ sư rồi đó, hơn 40 tuổi rồi. Cô đến nhà ba mẹ đó, thì ba mẹ mới nói họ nói chuyện đề cập đến con, thì cô có khen cái cô bé đó là giỏi, tức là sanh ở đây nhưng mà nói tiếng Việt rất là giỏi, rồi học cũng giỏi và đến chùa rất ngoan. Thì người mẹ mới nói dạ cháu nó hư lắm cô, nó không biết nấu cơm, không biết nấu cháo, rồi thế này khác. Tức là các bà mẹ thì khiêm nhượng, cứ đem những cái tật ra của con ra. Nhưng mà cô hiểu rõ bà mẹ này nói như vậy để nghe một lời khen thứ hai về con mình nữa. Thì khi đó cô con nổi giận đùng đùng lên và nói với cô đó, cô thấy đó, mẹ con cứ hả có khách đến là tìm cách hạ nhục con, làm như mà không hạ nhục được con thì mẹ con ăn không ngon, ngủ không yên. Cái đó là hai cái khác nhau. Thành ra đứa bé nó nghĩ rằng á, là cha mẹ không thương. Và nó tưởng lời khen đó là một cái lời hạ nhục. Trong khi cha mẹ cứ nghĩ rằng mình khen, mình chê con mình là để người ta không nói mình tự cao. Quý vị để ý cái cách hiểu của đứa con nít ở đây. Và ở đây nó được bày tỏ cái cảm xúc nó là nó nói thẳng. Hạn như mình tới nhà, cô tới nhà Phật tử, mấy em mà nó trẻ trẻ nó hỏi cô uống nước gì, tức là nước cam, nước rút hoặc là coca, uống cái gì thì nói thì nó đưa ra, mà không đòi thì nó không thèm rót. Nó nói rót cô không uống, lát đổ cũng vậy. Câu này ở Việt Nam rất hỗn, nhưng mà ở đây là sự thật. Ở đây người ta không có ép uống. Ở Việt Nam chúng ta đó, mà tới mà người ta mời một cái mà ăn liền uống liền thì người ta sẽ nói là đồ chết đói. Còn ở đây mà người ta mời mà không ăn không uống là ta dẹp hết. Quý vị thấy rõ ràng không? Hai cái nền văn hóa khác nhau. Thành ra đứa trẻ ở đây nó tự tin, nó không bị đánh, không bị mắng, không bị giết. Mà bây giờ về nhà chúng ta cứ mắng, giết, đánh nó, có nghĩa nó nghĩ là cha mẹ không thương. Thì phải hiểu con mình, hiểu cái nền văn hóa mà chúng ta đang hấp thụ đây. Ở đây là người ta khen, người ta nói đến ưu điểm chứ người ta không nói khuyết điểm. Mà cha mẹ cứ lôi khuyết điểm ra thì ngay đến mình chịu cũng không nổi khuyết điểm nữa mà. Và cô thấy người Mỹ họ nó có bốn điều mà chia cắt tình thân trong gia đình, mà bốn điều tối kỵ mà họ gọi là chứng bệnh ung thư đó. Bốn điều thứ nhất á là nói khuyết điểm người ta là không ai chịu nổi hết. Điều thứ hai á là tức là điều thứ nhất là nói trước mặt, điều thứ hai là nói sau lưng, tức là nói xấu sau lưng. Điều thứ ba nữa đó là nói xấu, nêu khuyết điểm cái người mà người ta yêu mến. Điều thứ tư nữa là so sánh họ với cái người thứ một cái người khác. Và bốn điều này thì các bậc cha mẹ Việt Nam đều phạm hết. Tức là mình dòm, cô thấy rất bình thường. Ví dụ như cô vô nhà Phật tử hay cái chùa này như vậy, một bà mẹ dẫn cô con tới, cái đẩy nó ra trước mặt cô, chào sư cô đi con. Thì nó vô nó chào một cái là mặt cúi cái đầu xuống, cúi đầu xuống, con chào gì ngã mạng giả dối vậy. Là đứa nhỏ nó khựng liền. Rồi bà la nó một hơi, cái là cách lần thứ hai gặp cô là nó chuồn cho nó bảo đảm khỏi bị la trước đám đông. Nó lớn rồi đừng đối xử nó như vậy. Cái cách của mình á là chào, là cúi, là chán, nhưng mà nó hai tiếng là nó rất bình thường. Quý vị phải hiểu rõ. Và bây giờ mình cứ rầy nó trước đám đông là nó sẽ trốn. Và cái thứ hai nữa là phê bình nó sau lưng, nó không chịu. Phật tử của cô, đệ tử của cô đó mà cô đối xử như cái kiểu của Việt Nam là nó trốn mất hết. Nó không chấp nhận, nó nói hỏi sao, nói xấu nó. Dù là cái chuyện mà mình nói, mình rầy, mình la thì bên Việt Nam là cái chuyện rất bình thường. Chẳng những mấy cô bị rầy, bị la mà còn bị quỳ nữa. Còn đây nhiều khi nó đưa cho mình ly nước, xong cái nó đứng hỏi giờ sao, nó nói con xin nhắc cô nè, cô không cảm ơn con. Cái điều này không bao giờ có ở Việt Nam hết. Người đệ tử đưa một ly nước lên thầy thì người thầy không có nói cảm ơn, mà ở đây nó lại nó chỉnh cô, nó nói sao không cảm ơn. Thì cô phải nói sorry, cảm ơn con. Nó nghĩa là nó dạy mình trở lại cái cách sinh hoạt bên này. Mình phải công nhận điều đó. Cha mẹ cũng cảm ơn con, rồi cha mẹ cũng phải xin lỗi con. Tại vì cái nếp học của nó là vậy. Cho nên chúng ta đừng phê bình các cháu. Là khi chúng ta giao cho nó một nền văn hóa khác thì mình phải hiểu nó được dạy dỗ cách nào. Các Phật tử hiểu điều này chứ. Tại ra các cháu nó sẽ vui vẻ với bạn bè nó, vui vẻ với xã hội. Mà nó về nó gặp mình tự nhiên nó thụng cái mặt ra. Tại vì nó có cái điều gì á, nó bất bình nơi ba mẹ. Rồi thêm nữa cái người mà nó thương mến, cái kiểu quần áo mà nó thích, và ba mẹ cứ gặp có khách tới đó là rầy. Cô về Nam Cali có em Phật tử đó, mùa hè nó làm sao mà cái đầu của nó còn có chút tóc từ đây mà chạy tuốt ra sau ót y như cái bồn ngựa, mà nó nhuộm đỏ lên. Thì mẹ nó vừa thấy cô bước vô nhà thì là chụp cái mũ len lên đầu nó, rồi kêu nó ra là sao, nói con ơi con cạo tóc đi con. Thì không biết bà la nó làm sao á, một lát nó đón cô ân trước nhà, nó nói thưa cô, mẹ con nói rằng cô không có bằng lòng cái đầu của cô con. Thật sự cô cũng phản ứng gì hết á, nhưng mà bà nghĩ rằng cô dòm như vậy thì cô sẽ la, nhưng mà cái đầu này á, là con chỉ chơi trong mùa hè thôi. Mà con có hỏi ông thầy giáo con hỏi cái chỗ mà con làm thêm, và tất cả mọi người đều nói con có quyền. Như vậy thì xin cô cho phép con để cái đầu này tới 3 tháng hạn. tức là hết mùa hè con sẽ cạo. Nhưng mà cha mẹ thì không bằng lòng. Nhưng mà trường học nó cho phép, cái chỗ nó làm thêm cho phép, và bạn bè nó cho đó là cái kiểu tóc đẹp nữa. Rồi nó còn nói thêm là bạn bè con ai cũng nói là con để cái kiểu tóc này rất là đẹp trai nữa. Ta nói quý vị để ý, nó chỉ chơi trong thời gian đến khi nào nó trưởng thành rồi nó bỏ đi. Con nít đó là một cái, hình như cái thời trang của nó vậy thôi. Cũng giống như mình hồi xưa mình có những cái thời trang riêng của mình. Thật ra nên hiểu cho con, đừng có ép nó theo ý mình. Thật ra khi chúng ta ép nó làm những điều không được, mà chúng ta cứ la cứ rầy nó là nó chịu không nổi. Điều thứ tư nữa là so sánh nó với một người khác. Cái này là hồi nhỏ con bị hoài. Chẳng hạn như là mình học thua cái con nhỏ hàng xóm, là mẹ mình nói lại mình xách dép nó đi, qua lập đì tới cho nó đi. Thì cô đứng con hỏi tại sao con phải lập đì tới, tại nó được hạng nhất mà mình chưa được. So sánh như vậy là hủy diệt nó. Mà cái kiểu này ba má Việt Nam hay làm đó. Quý vị nhớ là mới đây cô có coi một cái trường hợp mà trên một cuốn băng có một em bé mà khi đi học tất cả thầy giáo đều chạy mặt hết, nghĩa là em vô em nghịch phá quá, cho nên các trường học đều đuổi đi, không nhận nữa. Nhưng mà người mẹ không chấp nhận con mình bỏ cuộc, cho nên bà mướn riêng giáo sư về nhà dạy con mình. Và kết quả là 10 tuổi chú bé này vào đại học, 16 tuổi tốt nghiệp đại học y khoa. Vì chú bé này là một trường hợp cá biệt, bất bình thường, nhưng mà có nghĩa là phi thường. Phi thường có nghĩa là gì? Chú này rất hiếu động, tất cả những cái chương trình học dành cho những đứa bé bình thường chú nhìn qua là chú thuộc. Cho nên vô lớp học thì rảnh quá không biết là gì, bằng cách là quay qua nghịch phá thầy bạn. Nhưng mà người mẹ hiểu được con mình và tìm cách giáo hóa con mình. Cho nên 10 tuổi là được vô đại học rồi. Và 16 tuổi rất trẻ, tốt nghiệp đại học y khoa của bên Mỹ này. Thì cô nhớ vị nào mà coi hình như Paris by Night có giới thiệu chú bé đó. Như vậy thì cái người chúng ta không nên mà so sánh đứa bé này giữa đứa bé khác. Em này giỏi văn thì em kia có thể giỏi toán. Mà giả sử đứa bé nó không thể thành công trong trường học thì nó vẫn có thể là một đứa bé ngoan, một đứa bé có tư cách, có đạo đức. Nó là đứa mà chúng ta cần phải dìu dắt, chứ đừng khi so sánh gì là hủy diệt nó. So sánh là bao hàm sự trách móc thì làm đứa bé càng ngày càng bất tự tin hơn. Cái ông Thomas Edison, ông chưa tốt nghiệp cái trường nào hết. Và khi mà ông, người ta nói là những cái bằng phát minh mà ông nhận ra là hơn 2.000 bằng. Thì người khi mà Tổng thống Mỹ hỏi ông tốt nghiệp đại học nào thì ông đưa ra cái giấy đầu tiên đó là giấy đuổi học năm lớp 3. Mà ông hiệu trưởng nói nếu mà ông ở lại thì ông chỉ làm mất cái uy danh của trường học thôi. Nhưng cho nên phải để ý cái sự bất bình thường, nếu mà hướng dẫn được đúng thì nó sẽ là một người phi thường. Thành ra đừng bao giờ hủy diệt bằng cách so sánh các em người này và các em khác. Cái Phật tử rõ chuyện điều này chứ. Và không ai ai cũng sợ những lời đau đớn hết, nhưng mà chúng ta sẵn sàng nói những lời đau đớn với các cháu. Thành ra không phải là chúng ta đánh mới đau, mà đôi khi những lời nói cũng rất đau. Mà cô nhớ là đôi khi mình giận, người giận thương á, thì thương con út, mà nhờ thì nhờ con đầu. Đứa con đầu là cái đứa mà ba má hay dùng để trút giận. Giận hờn gì là bắt con để trút. Nhưng mà sau khi trút rồi, những đứa bé chúng ta quên nhưng nó không quên. Thì khi mà bắt nó chịu đựng những cái cơn lôi đình của mình, cha giận mẹ thì cũng bắt đứa con ra rầy, mẹ giận con, cha thì cũng bắt con ra rầy. Cái điều đó làm đứa bé nó rất là tội nghiệp. Thì ở Việt Nam, cô không hiểu bên này có không, nhưng mà Việt Nam rất là nhiều. Việt Nam là đôi khi bể một cái đèn, bể cái chén cũng bị trận đòn, tàn khốc nữa. Cô nhớ hồi đó mẹ cô dạy cô là con đừng có nói láo. Thì cô tuân lời mẹ con nói là mình phải thành thật, có cái gì là nói cái đó. Và bữa đó cô làm bể cái bình thủy, mẹ cô vô hỏi ai làm bể bình thủy, cô nói dạ con. Mẹ cô liền quất roi cô hai roi. Thì sau được hai roi đó là lần sau làm bể cái chén, mẹ cô hỏi ai, cô nói con mèo, miễn hai roi. Rút kinh nghiệm, nói láo khỏi bị đòn, mà mẹ khỏi rầy. Tại con mèo mẹ cô đâu có rượt quánh được. Thật ra chúng ta nhớ, chính chúng ta ban một cái luật rồi chính chúng ta làm cho đứa bé phải phá luật vì những trận đòn và những cái mà cơn giận của mình. Rồi thêm nữa là mình còn tập cho con nói láo nữa. Vì hồi nhỏ đó cô sống ở cái vùng là gọi là vùng sôi đậu. Thật ra ban ngày thì quốc gia, ban đêm thì cộng sản. Mà phải tập cho đứa con nít á nói láo theo người lớn. Chẳng hạn như lúc đó là ban ngày á, thì ban đêm người ta bắt là dân làng phải đi đắp mô. Thì con nít mà hỏi ba má có nhà không, mình phải nói là không có. Rồi ban ngày thì cũng bắt dân làng đi phá mô. Rồi ai á, cũng đến thì mình cũng phải chào thưa cậu, thưa chú, thưa bác hết. Và phải coi là người tốt. Riết nó lộn xộn hết, cô không biết đường đâu rồi. Cuối cùng cô mới hỏi ba cô là nhưng mà ai là tốt? Tại sao cái người đó khi mà đến nhà ba bắt con ra khoanh tay chào thưa cậu, thưa chú mới tới, mà họ mà vừa đi cái ba má nói nhau cái đồ ác ôn. Tự nhiên con nít nó không biết tại sao mới vừa bắt mình ra chào khoanh tay, rồi nấu cơm cho ăn, lột bưởi đãi đàn, rồi xong rồi họ vừa đi cái là ba má sầm xì chửi. Rồi đứa nhỏ rất hoang mang. Thì ba mẹ cô mới dạy cho cô bài học thế này: người nào cầm súng đứng trước nhà mình, người đó con đều phải ra chào, và người đó là tử tế hết. Thì nó rất là bấu rối với đứa con nít. Thì ai mà ở trong vùng chiến tranh thì hiểu rõ mấy điều này. Nên đó là những cái bài học mà làm cho đứa bé rất là khó xử. Thì chúng ta cũng vậy. Có những người khách đến chúng ta bãi bui vui vẻ trước mặt, nhưng mà khi họ quay lưng rồi chúng ta chửi lén, thì đứa nhỏ nó rất là ngạc nhiên khi nó thấy mình giả dối. Thì cô thấy rất may mắn là ở sống ở cái thế giới bên này, các em phải nói là môi trường rất tốt. Chưa bao giờ cô thấy một em nào mà thấy một con chim non mà đương đậu trên cành cây mà lấy dàn thun bắn rồi vô nướng trui hết. Mà những đứa bé ở đây nó rất là dễ thương. Hạn như cô ta vô một người Phật tử, nhà người Phật tử ở Michigan. Họ dẫn con họ đi thăm SeaWorld rồi. Tới hồi về họ mua ký cua luộc cho nó ăn. Thì luộc xong để kêu hai đứa nhỏ lên nó dòm nó. Thì phán câu ba má giả man quá. Tại sao không để cho nó lội mà luộc như thế này? Sao mà nó rùng mình nó không dám ăn? Rồi những đứa bé mà con của những người Việt Kiều, khi nó về quê thăm nhà, thấy bà ngoại cắt con cổ con gà, đương đè con gà xuống, giặt lông cổ để cắt cổ làm đãi nó ăn, thì nó ra nó quỳ, nó nói bà ngoại, ba con có tiền nhiều lắm, ngoài cần nhiêu ba con đưa, chứ ngoài đừng có giết con gà này để cho nó sống. Tức là đứa bé ở đây nó rất là tốt, không bao giờ nó đánh đập con vật, không bao giờ nó dòm con chó mà nó đòi ăn hết. Trong khi cô nuôi một bầy chó con, mấy đứa nhỏ đi ngang đấy, bà cô cho con viện hầm trao ăn. Chuyện này rất bình thường, nó hầm với trao á. Rồi đến cái tổ kiến vàng của mình nó cũng xào nó ăn được, con gì nó ăn cũng được hết. Con cào cào, con bò cạp, con rít, con dế, nó đều khởi tâm sát sinh. Đứa bé ở đây không, mà đứa bé đây rất là thảo ăn, luôn luôn là nó cho. Như vậy thì các em ở đây được học một cái nền văn hóa rất tốt, và chúng ta phải cùng học với các em. Các em đâu có xả rác, các em đâu có mà hỗn hào, nhưng mà chính chúng ta làm cho các đứa bé nó có cái phản ứng, nó hỗn trở lại, là vì mình đã mắng nó, so sánh nó và hủy diệt nó. Các Phật tử hiểu điều này chứ? Tại ra tâm hồn của nó bị tổn thương, nó mới đi đến cái phản ứng là người cha, người mẹ nói ra câu gì, nó nói trở lại câu đó, vì nó phẫn uất. Nó cũng biết nổi sân chứ. Thành ra kỳ rồi cô có nói đó, nhổ răng phải có thuốc tê. Không có ai mà đi đến ông nha sĩ á, mà ông nha sĩ cầm cái kìm cái rồi bẻ răng mình mà không to một chút thuốc tê hay một chút thuốc mê. Thì bây giờ xin trước khi giúp cho con mình sửa lỗi thì ta không thoa thuốc tê và thuốc mê vô. Cô nhớ hồi xưa đó là cô còn nhỏ thì uống thuốc toàn là thuốc bắc không, sắc một cái tô thuốc đắng ngắt như vậy nè. Mẹ cô bưng ra trước bao nhiêu đám đông với bác Hà bà hàng xóm và bạn bè cô, mẹ cô mới nói là mấy chị có ai thấy ai như con tôi không, giỏi hết sức nha, nó uống hết tô này tới tô khác mà không khóc một tiếng, không nhăn mặt luôn nha. Đó là mấy bà hàng xóm vỗ tay, nó hay quá hả chị, thiệt sao chị, chắc tôi không tin nổi á, bọn nó uống hết hả chị. Mẹ cô nói thiệt, để nó uống cho coi, đâu con uống cho mấy vị coi. Thế là cô đành phải bưng uống ực hết một cái tô thuốc bắc mà nó đắng muốn chết luôn. Nhưng mà vì cái thuốc tê nó ngọt quá, vì cái lời khen á, cho nên đành phải uống. Rồi khổ qua đó, con nít làm sao ăn được, mà mẹ cô cũng làm tô vậy nè, nè chỉ coi nữa nó ăn hết trơn hả, là cô phải ngồi cô ăn hết một tô khổ qua luộc, mà nó đắng ơi là đắng, nhưng vẫn ăn vì lời khen. Các Phật tử thấy như vậy thì chúng ta đừng, khi đứa bé hay đứa con trong nhà mà nó có những cái phản ứng, thì mình phải coi cái phản ứng đó là từ đâu, nó có cái gì bất bình trong cái cách đối xử của cha mẹ, mà nó hiểu lầm là mình không thương, nó hiểu lầm là mình ghét bỏ nó, thì chúng ta chỉnh một chút. Ai ai cũng sợ những cái lời đau đớn, thì đừng có tránh là dùng những lời đau đớn đối với các cháu. Vì xã hội bên này họ không chấp nhận cái sự thóa mạ, sự chửi bới, không chữ roi giọt, thì chúng ta đừng trút những cái đó lên các cháu. Thì như vậy các cháu sẽ dễ dạy hơn. Các Phật tử rõ điều này chứ. Bên này mà hả, mà làm người ta mất lòng là người ta đi thưa đó. Ra ngoài đường không ai dám động tới nó đâu. Chỉ có ba mẹ và những người thân trong nhà chúng ta nói đến khuyết điểm của nó, và nói hơi nhiều, và nói những lúc mà nó không được vui nữa. Ta đã tránh bốn điều: phê bình trước mặt, phê bình sau lưng, so sánh nói với một người khác, và thóa mạ lên án những cái mà nó đương ưa thích. Chúng ta vẫn có thể làm cho các cháu hiểu rõ điều sai, điều đúng, nhưng mà khéo một chút, đừng dồn các cháu vào một cái chỗ là trở lại chống đỡ bán cha mẹ. Thì đó là những điều mà cô thấy trên đường cô đi qua các tiểu bang cũng như nhà các Phật tử. Thì các cháu ở đây được hấp thụ một cái nền văn hóa rất tốt, được dạy dỗ, và nó không phải là một cái người thích sát sinh, cũng không phải là một người được tập luyện để nói láo. Thì các cháu chúng ta hướng dẫn một cách khéo léo một chút. Những gì chúng ta không thích thì đừng có ép các cháu làm. Thì đó là hướng dẫn các cháu còn nhỏ. Và khi lớn lên có gia đình rồi thì bên này họ rất là trọng cái sự tự do. Quý vị nhớ cái đời sống bên này nó giống như là công nghiệp và rất là máy móc. Cái gia đình là một cái nơi sau khi đi làm rồi về nhà để người ta nghỉ ngơi. Mà nếu mà hai ba thế hệ ở chung với nhau thì dĩ nhiên nó có những cái điều, nhất là chúng ta ở Việt Nam đó, chịu một cái nền văn hóa khác, các cháu ở đây chịu một nền văn hóa khác. Ở đây tự do, nhưng mà không bao giờ cô nghe tiếng nhạc lọt ra từ phòng của các cháu đang nghe nhạc. Còn ở Việt Nam đó, thì 3 giờ là cô được nghe cải lương, 4 giờ là hò quảng, và 5 giờ, 6 giờ là nhạc rock and roll, rồi nhạc hip hop gì nghe hết. Nghĩa là ai có máy là chỉ mở xả vàng ra. Còn bên này mỗi người nó có một cái căn phòng riêng, và không ai động chạm đến sự tự do của ai. Bên này mà bắt nghe suốt ngày vậy chắc ta nổi điên, làm quá mệt rồi. Khi trở về gia đình ta cần có một sự nghỉ ngơi. Thành ra dù là hai ba thế hệ ở chung với nhau, nhưng mà chúng ta cũng phải tôn trọng những cái sự tự do, những cái lúc mà các cháu nó cần nghỉ ngơi, đừng ép buộc nó. Các Phật tử hiểu điều này. Thành ra muốn cho con cái mình không chống đối mình thì chúng ta phải khéo léo, đừng đụng chạm đến quyền tự do riêng của các cháu. Vì các cháu đã học cái nền văn hóa tự do cá nhân ngay từ thời nhỏ, còn chúng ta là sống trong cái nếp sống tập thể ngay từ nhỏ rồi. Cho nên ở đây mà cái truyền thống cha mẹ ông bà hai ba thế hệ ở chung với nhau, đó là cái truyền thống rất là tốt đẹp. Và các cháu có hiếu hơn những người bản xứ ở đây là do một cái nhân tốt của truyền thống của gia tộc chúng ta. Cha mẹ nuôi con, cu mang con cho đến ngày thành nhân vẫn chưa bỏ tấm lòng lo lắng đó. Thì điều đó, cái nhân tốt cho nên có cái quả tốt là con cái có hiếu. Nhưng mà chúng ta nên khéo léo một chút, đừng để các cháu hiểu lầm là ba mẹ không thương qua những cái lời mà chúng ta nói sẵn. Thôi, nên tập như người bản xứ, lâu lâu cũng khen nó vậy, hay vài câu cho nó mát ruột. Các Phật tử hiểu chứ. Mình biết cái lời khen nó đôi khi không đúng, chẳng hạn như cô biết chắc là cô không có đẹp, nhưng mà lâu lâu nghe ta khen đẹp cô cũng bực nữa. Cô cũng phải vô toilet cô dòm lại kỹ, và dòm kỹ thì biết ổng đẹp lắm. Nhưng mà cái lời đó nó nghe nó mát, mát lỗ tai hơn. Thì các cháu cũng có những cái điều tốt, nếu người chung quanh công nhận thì chúng ta cũng công nhận cho các cháu nó vui. Chứ đừng có sợ nó thiếu tự tin, đừng có sợ nó tự tôn ngã mạn rồi chúng ta hạ câu làm cho nó nghĩ rằng ba mẹ không ưa. Thì đó là những điều mà cô kể lại cho các Phật tử nghe. Như vậy thì Chúng ta đến chùa đó là điều rất quý. Có người nào được còn ba mẹ để báo hiếu, điều đó cũng rất là quý. Cô xin đọc một cái bức thơ mà cô chỉ nhớ, cô đọc được trên báo, để kết thúc cho buổi pháp thoại hôm nay. Bức thơ đó của một người con gửi cho mẹ. Ông nói lên tất cả cái tâm tình của ông. Là hôm đó sáng thức dậy, bà mẹ chiên một chén cơm và biểu hai con ăn miếng cơm cho ấm bụng rồi đi. Thì ông mới bực. Ông nói mẹ bữa nào cũng cơm chiên, đã nói bao nhiêu lần rồi mà cứ ăn cơm chiên, có ăn thì ăn chứ con không ăn. Thì bà mẹ nghe người con gắt như vậy thì bà bưng chén cơm và cất trong gạt măng rê. Thì người con đương quạo cho nên la luôn tiếng nữa. Con kêu mẹ là sử dụng cái bếp ga mà không có chịu học bếp ga, cứ sợ cháy nhà. Cứ tối ngày cái rề xô đó lâu ra làm hoài, có bữa cháy nhà thiệt. Rồi ông ra phía sau thì ông lại la thêm tiếng nữa. Truyền hình màu bao nhiêu cái không chịu, mà cứ ngồi coi cái truyền hình đen trắng. Rồi ông dòm ông la luôn, cái truyền hình đen trắng đó là nó xúc, nó lọi ba chìa ba cái con ốc hết. Và bà dặn bằng cái kìm, tức là mẹ làm cái chuyện mà con vô, ai tới nhà con cũng phải mắc cỡ với mẹ hết. Thì bà mẹ bị con la cho nên bà lặng lặng, bà lặng thinh bà ra phía sau. Trưa hôm đó, ông đi làm về, ông nghe có tiếng tụng kinh trong nhà. Thì bước vô nhà, ông thấy mẹ ông đã ra đi, quý thầy đang đứng hộ niệm. Và khi đó ông mới nhìn trở lại, ông thấy cái ngón tay của mẹ mình băng một miếng băng keo mà không biết là nó đứt hồi nào. Và lúc đó tự nhiên tất cả những kỷ niệm về mẹ sống trở lại. Trong lúc mà lục đồ của mẹ để mà bẩn theo đó, thì ông mới khám phá là không biết bao nhiêu cao đơn hoàng tán, thuốc gan, thuốc thận, thuốc nam, thứ nào cũng có. Như vậy thì đã bao nhiêu năm rồi mẹ mình đau mà mình chưa bao giờ ngỏ lời với con, và mình cũng chưa bao giờ mình hỏi thăm mẹ mình có khỏe không. Tại sao những cái chuyện rất tầm thường, ngày thường mà mình không để ý? Rồi ông nhớ lại cái lời trách mắng của ông đối với mẹ. Và ông nhớ là những cái chén cơm mà mẹ mình chiên ăn đó, là thường thường trong nhà ăn cơm xong rồi cơm cháy bỏ lại thì bà ngâm nước đi, sáng bà chiên lại vì bà sợ mang tội. Cho nên con cái sáng đứa thì ăn phở, đứa thì ăn hủ tiếu, đứa thì ăn bánh ướt, riêng bà thì chỉ ăn một món cơm chiên là cái cơm mà cháy còn sót lại vì sợ bỏ phí con mang tội. Rồi bây giờ những cái điều đó tại sao khi mẹ mình mất mình mới thấy, mà cái lúc bà còn mình không thấy? Và ông mới thấy, mở ra thì tất cả những bộ đồ mới thì thấy mẹ đã gói sẵn một gói rồi, và để lại dòng chữ là sau này khi mẹ mất đừng tẩn đi, mà nên đem cho những cái chỗ mà người ta bị lũ lụt, những bà già nghèo ở vùng quê. Và hằng ngày thì bà chỉ bận những bộ đồ giá thôi, hoặc là bận đồ của cháu nội cháu ngoại, ngay đến con dâu bỏ lại. Và đồ mới của bà thì bà để dành bạch tặng cho người, những người khốn khó hơn. Và ông mới khám phá ra rằng không phải mẹ mình không thích coi truyền hình màu, mà cháu nội thì ưa hoạt họa, con trai thì ưa đá banh, con dâu thì ưa nhạc kích động, còn bà thì bà ưa cải lương. Mà đâu có, bà đâu có thể nào dành với bao nhiêu người đó, cho nên bà chỉ coi cái truyền hình đen trắng. Mà đen trắng rồi cũng không ai để ý là cái truyền hình nó hư, mà bà chỉ sửa bằng cách lâu lâu bà dỗ, hoặc là bà lấy kìm bà gõ. Rồi bà chỉ coi một điều đó. Mà tại sao không ai nghĩ đến chuyện là phải mua cho bà một cái truyền hình riêng? Như vậy thì bà đã sống âm thầm lặng lẽ bên con suốt bao nhiêu ngày. Mà lâu lâu bà ngỏ ý bà nhớ quê thì cả nhà đều lên án là bà cổ lỗ sĩ, mà không biết cái tấm lòng của người mẹ từ cái mảnh đất quê nghèo đó đã nuôi biết bao nhiêu đứa con ăn học. Cho nên ông mới viết một cái bài sám hối là mẹ ơi muộn hết rồi. Người Trung Quốc họ có một cái câu thế này: tấm lòng thần hôn. Thần là buổi sáng sớm, hôn là buổi chiều tối. Buổi sáng đến hỏi thưa ba má khỏe không, buổi tối hỏi ba má có khỏe không. Sáng hỏi thăm một lần, tối hỏi thăm một lần. Những điều đó không có thừa đối với đứa con chăm sóc mẹ. Nhưng mà những đứa con mà về thấy có mẹ sẵn đó thì chỉ thấy những cái bực mình do bà gây ra. Rồi ngay đến cái chuyện mà vô trong phòng tắm á, bà cũng đem cái ghế ngồi vô đó. Thành ra lần nào vô con dâu cũng cằn nhằn, con rể cũng cằn nhằn. Bà quên là cái tuổi già khi mà ngồi xuống đứng lên rất khó, bà cần có cái ghế thì không ai để ý hết. Chỉ khi mất mẹ rồi thì mới hiểu là mình thiếu bổn phận với mẹ biết bao nhiêu. Cho nên ông viết lại cái lời tạ lỗi là mẹ ơi, buồn hết rồi. Là khi về nghe tiếng tụng kinh vang lên, tất cả đều còn hết, nhưng mà mẹ không còn nữa, thì biết là mình rất là thiếu sót với mẹ. Cho nên cô kể lại câu chuyện này, để vị nào còn ba má thì phải nhớ là tấm lòng thần hôn, sáng hỏi thăm, tối hỏi thăm, không bao giờ buồn hết. Ngay đến cô đó, ông thân cô gần 90 tuổi rồi, cô đi qua bên này như vậy đó, mà cô gọi điện về, thì câu đầu tiên của ông hỏi, con ở đâu vậy? Con khỏe không? Rồi ông nói, thôi tắt đi để tốn điện. Rồi ông cúp liền. Lần nào cũng ba câu đó thôi, vì ông sợ mình tốn tiền. Nhưng mà cô, ông nói thôi khỏi hỏi, con đừng gọi vậy tốn tiền. Nhưng mà giả sử như hơn một tuần mà cô không gọi, thì ông lại ở nhà ông lại hỏi, sao lâu quá nó không gọi. Thành ra khi mà quý vị mà ở xa mà gọi điện gì mà ba mẹ có rầy á, thì nghe đi, tại vì cái câu nhiều khi ông rầy nhưng mà thật sự không biết là mình rầy. Nhưng mà gọi á thì la, nhưng mà không gọi thì nhớ. Và cô có thể thống kê là 90% một người cha hay một người mẹ mà đòi vô chùa ở là không phải phát tâm tu mà là đương buồn con giận cháu đó. Tại vì cái nơi một người lớn tuổi mà vô chùa, đời sống nó không có dễ dàng đâu. Miếng ăn, khi người ta ăn á thì mình không đói. Khi mình buồn ngủ á thì người ta chưa tới giờ ngủ. Mà cái giờ trong chùa ngủ á thì cái giờ đó là mình thức. Thành ra cái ăn, cái ngủ tất cả đều trái hết. Rồi thời tiết, cái tuổi già không có cách nào mà theo nổi cái lối tu trong chùa. Nên hồi xưa khi mà nhận vào tăng đoàn những vị trên 60 thì Đức Phật rất là đắn đo. Và Đức Phật cho phép cất những ngôi chùa, những tinh xá là để cho các vị lớn tuổi, chứ không phải cho những vị sư trẻ. Cho nên khi mà ba mẹ đòi vô chùa tu thì con cái phải kiểm lại ba mẹ có cái gì buồn ở nhà, cho nên mới đòi vô chùa ở. Chứ không phải mà đang vui vẻ mà muốn vô đâu. Cũng như ông thân của cô, ông đi tu từ năm 60 tuổi, năm nay là gần 90. Và ông tuyên bố một câu, ở đâu cũng không bằng ở với con mình. Tuy rằng lâu lâu ông có giận, ông đòi bỏ đi chỗ này chỗ khác, nhưng mà rồi đi rồi cũng phải trở về. Vì trẻ cậy cha thì già cậy con. Các Phật tử hiểu chứ. Và người già thì dĩ nhiên là nó cũng có những cái lẩm cẩm, những câu hỏi cứ hỏi đi hỏi lại hoài. Thì hồi nhỏ mình cũng vậy. Một ông cha, ông hỏi người con gì đậu trước cái cây trước nhà mình vậy con? Đứa con nói dạ con quạ. Ông hỏi ba lần thì đứa con nạt. Thì ông mới trả lời, hồi xưa con cũng hỏi ba 20 lần như vậy, con gì vậy ba? Thì lần nào ba cũng trả lời, và kèm theo là ba ôm con ba hôn. Nhưng bây giờ ba già rồi, ba hỏi thì mới ba câu là con đã gắt ba rồi. Thành ra có những cái cử chỉ của người già và người trẻ khó chịu, thì phải nhớ trẻ cậy cha, già cậy con. Và đôi khi không phải cố tình chọc con đâu, nhưng mà vì quên á, hỏi hoài, hỏi tới có bao nhiêu đó hỏi. Thành ra nên mừng là ngày nào mình đi về còn ba còn mẹ đó. Chứ có một ngày nào đó khi chúng ta về, đôi dép còn đó, cái nón còn đó, cái bàn còn đó, tất cả những cái ngày làm chúng ta bực mình đều còn hết, nhưng mà ba mẹ đã mất rồi. Và có thể nói rằng chúng ta không thể nào tìm được một người yêu thương mình thật sự bằng sẵn sàng tha thứ cho mình như cha và mẹ đâu. Thì đó là lời cuối cùng mà cô muốn nói trong thời pháp thoại này. Theo sự sắp xếp của đại chúng chùa Đức Viên thì chiều nay 3 giờ phải không? Dạ, từ 3 giờ. 3 giờ cô sẽ có thời pháp thoại. Và cô nhận được một cái câu hỏi mà cô thấy cũng rất hay, là tại sao càng tu càng dễ nổi sân. Thì chiều nay cô sẽ trả lời câu đó. Tại sao mình hình như hầu mình ít tu thì mình ít nổi sân, mà càng tu mình càng nổi bực, nổi sân hơn. Thì chiều nay cô sẽ trả lời câu đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bạch ni sư, Thì hôm nay còn đang trong tháng 7, còn trong mùa Vu Lan báo hiếu, thì Ni Sư đã vì chúng con từ bi nhắc nhở lại những cái điều mà hàng Phật tử tại gia chúng con cần phải thực tập trong mỗi ngày. Bởi vì hàng Phật tử tại gia của chúng con đã được qua bên phương Tây ở và hấp thụ cái văn hóa của phương Tây, cho nên hôm nay chúng con được Ni Sư phân tích rõ ràng cái truyền thống cũng như cái phương cách dạy dỗ con cái của hai nền văn hóa phương Đông cũng như phương Tây, nó có cái sự khác biệt để những thế hệ của chúng con, ông bà cha mẹ hoặc là anh chị con cái đều có thể thông cảm và thương yêu lẫn nhau để không có làm khổ đau cho nhau. Thì đối với những lời phân tích tỉ mỉ dạy bảo rõ ràng của Ni Sư để chúng con cảm nhận được và có thể thực tập được để có lợi ích cho gia đình cũng như tránh làm khổ đau cho các thế hệ ông bà cha mẹ cũng như các thế hệ con em sau này. Đối với những lời nhắc nhở ân cần của Ni Sư, hàng Phật tử chúng con xin khắc cốt ghi tâm và nhớ những lời đó và luôn thực tập trong hàng ngày. Và giờ đây, trước ngôi Tam Bảo, hàng đệ tử chúng con xin phát nguyện nương theo lời dạy của Ni Sư, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành. Và chúng con xin hướng về Ni Sư cúi đầu đảnh lễ cảm tạ tam bái. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, tham ôn vô lượng thể nguyện hồng.